Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Người Cái Dế Nhũi. Tác giả, Cung Tam Vực Linh nhìn phía bốn phía, trong mắt là một mạt bi ý tẫn hiện, buồn bã ngôn nói, sở hữu hỗn độn chi vực đều sẽ biến thành như vậy. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nơi này còn xem như tốt. Sở hữu hỗn độn chi vực đều sẽ biến thành như vậy. Đây là vì sao? Cổ Dương nghi thanh hỏi. Trong mắt là một mạt không rõ nguyên do chi sắc. Vực Linh nhìn đến Cổ Dương cùng Huyết Đồng đều như là không biết bộ dáng. Chần chờ một lát, nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Lúc này mới nói, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi hấp thu hỗn độn chi lực cùng hỗn độn chi vực giữa có điều bất đồng. Vực Linh một ngữ. Làm Cổ Dương trên mặt hiện ra một mặt kinh ngạc chi sắc. Chuyện này, từ hắn biết hỗn độn chi vực tồn tại, liền vẫn luôn bối rối hắn, làm hắn không biết nên từ chỗ nào tìm kiếm đáp án. Thậm chí cảm thấy, chính mình có thể hấp thu bất đồng hỗn độn chi lực nguyên nhân. Chính là chính mình ở trọc âm thanh dương chung, được đến ưu đãi nguyên nhân. Nhưng là chuyện này ngọn nguồn, Cổ Dương lại chưa từng dò thám biết quá. Hôm nay Vực Linh một lời, đem Cổ Dương kéo đến cái kia giải mê bên cạnh. Người muốn nói cái gì? Cổ Dương như thế hỏi, cũng không có đồng ý cũng không có phản bác Vực Linh nói. Đã chứng minh rồi Vực Linh cách nói không có sai. Vực Linh trong mắt có chút nhàn nhạt bi ý, thanh âm hơi hiện buồn bã, chậm rãi truyền vào Cổ Dương trong tai, làm Cổ Dương tâm sinh chấn động hỗn độn chi lực. Vạn vật sinh trưởng suối nguồn, Cổ Dương lộ, từ lúc bắt đầu, liền cùng mọi người có điều bất đồng, đặc biệt là tới rồi hỗn độn chi vực giữa. Từ thanh dương quá độ đến trọc âm, Cổ Dương bất đồng, càng thêm rõ ràng, Cổ Dương vẫn luôn đang tìm trong đó bất đồng nguyên nhân. Nhưng là chân chính nguyên nhân, Cổ Dương lại thẳng đến hôm nay mới hiểu được, thuần nói chi cảnh, chân thần cảnh phía trên cấp bậc. Tựa hồ là hỗn độn chi vực trung điểm, nhập thuần nói chi cảnh, lấy thân nhập đạo, sáng tạo hỗn độn chi vực. Nhưng là, trong đó sở tràn ngập hỗn độn chi lực, lại là hai loại bất đồng chi vật. Thanh dương chọc âm giữa hỗn độn chi lực, là thuần nói đại năng sở tạo. Giai đoạn trước sẽ không có bất luận vấn đề gì, nhưng là nếu muốn thăng cấp thuần nói chi cảnh, quả thực là thiên phương dạ đàm. Chỉ có hấp thu chân chính hỗn độn chi lực, mới có tư cách vấn đỉnh thuần nói chi cảnh. Mà chân chính hỗn độn chi lực, kỳ thật chỉ ở mỗi người sinh ra thời điểm tồn tại. Mà một người thiên phú quyết định, chính là bị hấp thu đi hỗn độn chi lực nhiều ít mà nói. Cổ Dương hấp thu, chính là chân chính hỗn độn chi lực. Cứ việc chỉ là thuần nói chi cảnh hấp thu dư lại. Nhưng đối với Cổ Dương tới nói, cũng đã vậy là đủ rồi. Đến nỗi tiên bình tinh vực, vì cái gì phổ biến thăng cấp so cao? Nguyên nhân vô hắn, chỉ là bởi vì tiên bình tinh vực cùng Cổ Dương tương liên. Mà Cổ Dương lại không có chủ động cố tình hấp thu bọn họ hỗn độn chi lực. Gần chỉ là hấp thu bọn họ trưởng thành quá trình rơi dụng ở trong không khí hỗn độn chi lực. Mà hỗn độn chi vực sẽ hủy diệt nguyên nhân vô hắn. Một loại là thuần nói chi cảnh nhân tạo hỗn độn chi lực. Một loại là thiên đạo sinh ra hỗn độn chi lực. Hai loại lực lượng, tuy rằng ở phía trước kỳ khả năng sẽ hòa bình ở chung. Một phương diện bảo đảm thuần nói chi cảnh hấp thu. Một phương diện dựng dục hỗn độn chi vực giữa sinh mệnh. Nhưng là nhân tạo chi lực. Dù sao cũng là không thể đủ cùng thiên địa cộng sinh chi lực tương đối. Ở trải qua lâu dài áp lực lúc sau. Hai loại lực lượng liền sẽ sinh ra bài xích. Loại này bài xích là không có biện pháp ngăn cản. Duy nhất phương pháp chính là ở lực lượng bùng nổ phía trước. Sáng tạo một cái tân hỗn độn chi vực. Sau đó đem sở hữu chủng tộc rời đi. Chính là ở rời đi trong quá trình. Người chết và bị thương lại là vô pháp đếm hết. Thuần nói chi cảnh thậm chí sẽ không hoàn toàn rời đi sở hữu chủng tộc. Ở xác định tân hỗn độn chi vực có cũng đủ chủng tộc. Có thể tự chủ sinh sôi nảy nở lúc sau. Bọn họ liền sẽ từ bỏ dư lại bộ phận, mà bị từ bỏ chủng tộc, chỉ có thể ở hỗn độn chi vực nổ mạnh giữa, lựa chọn tự sinh tự diệt. thậm chí không có lựa chọn cơ hội, chỉ có đường chết một cái. Nhìn xem vực linh sinh hoạt cái kia hỗn độn chi vực liền biết. Ở như vậy nổ mạnh dư uy tứ lược hạ, là căn bản sẽ không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Vực linh nói, làm cổ dương cùng huyết đồng đều lâm vào trầm mặc giữa. Hồi lâu lúc sau, cổ dương mới mở miệng hỏi, có biện pháp nào có thể ngăn cản? Vực linh nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, chỉ có một biện pháp, chính là ngươi trọng tố một cái hỗn độn chi vực, bên trong chỉ tồn tại chân chính hỗn độn chi lực, có lẽ được không? Cổ dương nghe được vực linh nói, mặc danh một đốn, bất đắc dĩ nói, ngươi đại gia, ta hiện tại nào có bản lĩnh kiến tạo một cái hỗn độn chi vực? Chờ ta thăng cấp đến thuần nói chi cảnh, đã sớm chậm, bị cổ dương một hồi trách móc, vực linh có chút xấu hổ, hò nhẹ hai tiếng, lúc này mới nói, kỳ thật ngươi không cần như vậy phiền toái, ta liền có thể trọng tố, chỉ là hiện tại bản lĩnh không đủ mà thôi, lại nhiều cho ta điểm hỗn độn chi lực tu luyện, ngươi muốn mấy cái hỗn độn chi vực đều thành. Cổ dương trên mặt một mạt cười như không cười thần sắc. Trêu đùa, ngươi xác định sao? Vực linh đỉnh đầu ba điều hắc tiến thổi qua. Trịnh trọng nói, ngươi cho rằng tu luyện thành hình người vực linh có rất nhiều sao? Chờ ta củng cố hình người, trọng tố một cái hỗn độn chi vực cũng không phải là việc khó. Cổ dương liên tục gật đầu nói, mặc kệ như thế nào, đi về trước tiên bình tinh vực lại nói, ta nhi tử còn chờ ngươi cứu đâu. Ngươi nhi tử, vực linh nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nói, ngươi tới tìm ta, không phải chỉ là để vì ngươi nhi tử đi. Cổ dương cũng không quay đầu lại bình tĩnh nói, nếu không phải vì ta nhi tử, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Vực linh đầy mặt vô ngữ, cũng là không có phản đối. Dù sao đã là thượng cổ dương này tặc thuyền, hơn nữa chính mình được đến chỗ tốt cũng sẽ không thiếu. Đến nỗi cổ dương nhi tử, nếu muốn làm hắn tỉnh lại, bất quá là nhẹ nhàng thêm vui sướng sự tình. Xem ra cổ dương tìm chính mình nguyên nhân, vực linh đã rất rõ ràng. Một đường về tới tiên bình tinh vực, vực linh bộ dạng thật sự là quá chói mắt. Cổ dương chỉ có thể cho hắn làm cái mặt nạ mang lên, sau đó cho hắn xuyên kiện quần áo, làm hắn không đến mức làm sợ người. Lớn lên xấu không phải ngươi sai, chính là ra tới loạn hoảng chính là ngươi không đúng rồi. Này, cái này tinh vực cùng ngươi hơi thở tương liên. Vực linh vừa thấy đến tiên bình tinh vực, chỉ cảm thấy khí nhi đều xuyễn không đều. Đã không biết là có bao nhiêu lâu, không có thể cảm giác được như vậy nồng đậm hỗn độn chi khí. Nhìn đến tiên bình tinh vực, đối với cấp cổ dương hứa hẹn, vực linh càng nhiều nửa phần tin tưởng. Nhìn vực linh một bộ đồ nhà quê bộ dáng, cổ dương cười cười nói, thế nào, nơi này cũng không tệ lắm đi. Vực linh trực tiếp dậm chân, đối với cổ dương quát, nơi này mới xem như không tồi, vậy không biết có chỗ nào có thể so sánh nơi này càng tốt. Liền tính làm ta chết ở nơi này đều thành. Ta đi, bị vực linh phun vẻ mặt nước miếng. Cổ dương duỗi tay một mạt, vô ngữ nói, trước đừng nói này đó có không. Đi trước nhìn xem ta nhi tử, chuẩn bị cho tốt ngươi liền ở chỗ này định cư đều thành. Thật sự, ngươi không hù ta đi. Đối với hoàn toàn không để bụng tiên bình tinh vực hỗn độn chi lực chân quý cổ dương, vực linh đã không biết nói cái gì cho phải. Cổ dương đầy mặt vô ngữ, không để ý tới vực linh, trực tiếp liền đi rồi. Vực linh vội vàng đuổi kịp, rất có một bộ phải đợi cổ dương trả lời bộ dáng của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.